Mà Thế Đại trở về. Chương 225, người gặp nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngao ngao, Vượng Tài liều mạng kêu to tê tâm liệt phế, có đầu cá vậy mà nhảy dựng lên cắn nó. Mà Thế bạo phát sau chỗ có sinh vật gen đều đang biến hóa, cuồng hóa không chỉ là trên lục địa sinh vật trong nước cũng như cũ như thế, hiện tại đầu này giang hà bên trong cá lộ ra nhưng đã cùng trước đó không giống nhau, giờ phút này cắn một cái tại Vượng Tài trên thân cá chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, chỉ có thể coi là một con cá bảo bảo, nhưng sắc bén kia hàm răng tuyệt không kém piranha. Nghe được cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần kêu to một tiếng, Vương Sư Hùng, Chu Xuân Lôi cùng Chiêm Quang Viễn ba người toàn bộ từ Sở Hàm vừa mới cái kia một tay trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, kinh ngạc hết nhìn đông tới nhìn tây. Là ai đang gọi, gọi thật là thê thảm a, trên thuyền còn có người khác. Vượng Tài lúc này cũng phát hiện mình gặp rắc rối, vội vàng chịu đựng kịch liệt đau nhức che chính mình miệng, cái giám cỗ đằng sau một đầu so thân thể nó còn lớn hơn răng cá răng còn cắn lấy trên người nó, bất lực Vượng Tài chỉ có thể liều mạng dụng ý biết cùng Sở Hàm giao lưu. Sở Hàm, ngọa tào ta bị con cá này cắn, ôi ta qua ta cái giám cỗ đau quá, con cá này hàm răng quá sắc bén ta cảm giác cái giám cỗ đều muốn rơi một miếng thịt, ngươi nhanh lên giúp ta đem cái này con cá chết lấy ra. Nhanh, ta muốn chết. Sở Hàm mặt đen lên đi đến Vượng Tài trước mặt, sau đó ở người phía sau tràn ngập chờ mong trong ánh mắt. Nhấc chân, dẫm, ba chít chít, Sở Hàm một chân đem Vượng Tài dẫm trên sàn nhà, trực tiếp đem thân thể chỉ có bóng bàn lớn nhỏ Vượng Tài dẫm thành một chương màu trắng giấy ra. Ngọa tào, Sở Hàm, Vượng Tài sụp đổ kêu to, người thả ta ra ngoài, người cái này hỗn đản. Ta thu hồi hôm qua lời nói, ngươi đẹp trai cái trứng, ngươi chính là một cái không biết xấu hổ đại hỗn đản, ngươi vậy mà dẫm ta. Thả ta ra ngoài, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, quảng cáo. Lần trước nó bị zombie dẫm thê thảm dạng còn ký ức vẫn còn mới mẻ, hiện tại nó vậy mà lại bị Sở Hàm dẫm. Lệch ra ngày, nó làm sao luôn bị dẫm. Sở Hàm chững chạc đàng hoàng đem bên cạnh buông ra hàm răng con cá kia đá văng ra, cái chân còn lại vẫn như cũ gắt gao dẫm tại Vượng Tài trên thân, thậm chí còn ép Vượng Tài cũng là một ngứa ra hàng, không cho nó đến điểm ký ức vẫn còn mới mẻ tràng cảnh nó liền không nhớ lâu. Ngay tại Vượng Tài cùng Sở Hàm hai người một cái liều mạng dụng ý biết mắng to, một cái bất động thanh sắc giở trò lừa bịp thời điểm. Cứu mạng, mau cứu ta, bỗng nhiên một tiếng như có như không hô tiếng vang lên. Lúc này bão táp vẫn như cũ rầm rầm diễn tấu lấy du thuyền, một tiếng này thê lương tiếng gào cũng không thấy được, chỉ là vang lên một tiếng liền biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi vừa mới có nghe hay không đến có người đang gọi? Vương Sư Hùng có chút sợ hãi, khẩn trương không ngừng nhìn chung quanh, lúc này bão mưa to rồi tại hạ căn bản thấy không rõ nơi xa tràng cảnh, cái kia một tiếng thê lương tiếng la phảng phất chỉ là ảo giác. Nghe được nói cái gì cái giám cỗ, đây là Chu Xuân Lôi thanh âm, hắn bôi đem đầy là nước mưa mặt. Không phải, Chiêm Quang Viễn phủ định đến, đó là tiếng thứ nhất, về sau còn có một tiếng tựa như là hô cứu mạng. Cái gì, ta không có nghe được a, Chu Xuân Lôi hù dọa. Sẽ không lại có gì đó cổ quái sự tình a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm là một cái duy nhất nghe rõ ràng người, bởi vì hắn là trên thuyền duy nhất tiến hóa giả, hơn nữa còn là cấp 2, giờ phút này trong lòng của hắn thở phào, đã vậy còn quá xảo người tới, ngược lại là đem Vượng Tài vừa mới thanh âm cho đè xuống. Trung thực ở lại, nghiêm túc cảnh cáo Vượng Tài một tiếng, Sở Hàm lúc này mới nhìn về phía trước bị nước mưa cọ rửa ngã trái ngã phải ba người, thanh âm hắn mang lên cẩn thận. Có người hô cứu mạng, hẳn là người gặp nạn, lúc này bão táp lớn như vậy, đầu này giang hà mênh mông, không gánh nổi liền có hắn thuyền bị đánh lật. Vương Sư Hùng phản ứng đầu tiên, vội vàng tìm thanh âm chạy đến lan can chỗ, rất nhanh hắn chính là khẩn trương hướng phía giang hà bên trên kêu to. Có ai không, cứu mạng, ngô, một tiếng rõ ràng tiếng kêu cứu mạng vang lên, nhưng rất nhanh lại bị kẹt lại cổ họng. Có người đang cầu cứu, Vương Sư Hùng quay đầu về Sở Hàm bọn người la lớn. Nhưng là mưa quá lớn thấy không rõ, không biết bọn họ ở phương hướng nào. Tựa như là 10 giờ phương hướng, Chiêm Quang Viễn cũng bôi đem tràn đầy nước mặt, chỉ là hắn lúc này hắn quyết định sự tình trước đó trước nhìn về phía Sở Hàm. Sở Hàm đại ca có cứu hay không a, cứu lên lại nói. Sở Hàm đối Chiêm Quang Viễn lau mắt mà nhìn, tiểu tử này thính giác ngược lại là nhạy cảm, người gặp nạn xác thực ngay tại 10 giờ phương hướng. Trận này bão táp không có tiếp tục bao lâu, sau 10 phút toàn bộ giang hà mặt ngoài đã bình tĩnh không lay động, bầu trời u ám cũng trong nháy mắt biến thành sáng sủa trời nắng, trời trong gió nhẹ bộ dáng căn bản nhìn không ra trước đây không lâu từng có phong bạo, chỉ có du thuyền bên trên cái kia lăng loạn không chịu nổi bong thuyền cùng đầy bong thuyền nhảy tưng cá biểu hiện nơi này đã từng phát sinh qua cái gì. Sở Hàm tại từng đầu đem cá thu thập, hắn khí lực lớn nhất, lại thêm những này cá một đầu so một đầu dáng dấp mập mạp có lực, loại này việc tốn thể lực hắn không nói hai lời trực tiếp bao. Một tên ước chừng 30 tuổi nam nhân toàn thân phát run dựa lan can ngồi dưới đất, khoác trên người lấy đầu tấm thảm cúi đầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chiêm Quang Viễn đưa cho hắn một chén nước, hắn liền cảm ơn cũng không kịp nói liền uống sạch sành sanh. Vương Sư Hùng tại bong tàu cho một tên sặc nước ngất đi nam nhân cấp cứu, bên cạnh còn đứng lấy hai cái trẻ tuổi nữ hài tử sắc mặt lo lắng, tuy nhiên nhìn qua rất lợi hại chán nản cũng gầy gò, nhưng cũng lờ mờ nhìn ra hai nữ tướng mạo đều không kém. Chu Xuân Lôi tại lan can chỗ bận bịu đầu đầy mồ hôi, hắn vươn tay đem một tên sau cùng người gặp nạn kéo lên. Nhanh, bị nghẹn nước a, lên trước đến lại nói. Cảm ơn, rất đa tạ. Một tên sau cùng lên thuyền người hư thoát thành hình chữ đại nằm tại bong tàu, đối Chu Xuân Lôi không được nói lời cảm tạ. Kém chút liền chết, hiện tại không có việc gì. Chu Xuân Lôi vỗ vỗ đối phương bả vai. Ngươi nghỉ ngơi một lát, cái kia thanh có người té xỉu ta qua đi qua hỗ trợ. Quảng cáo, chờ một chút, dìu ta tới, ta là thầy thuốc. Người kia suy yếu đang lúc nhưng lời nói lại khó thở cắt. Các ngươi không thể tùy tiện cấp cứu, vạn nhất lòng tốt làm chuyện xấu liền không tốt, ta có 5 năm kinh nghiệm lâm sàng, ta đi qua nhìn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói này nói ra về sau, Sở Hàm nhịn không được dành thời gian liếc hắn một cái, người này tướng mạo cũng liền 30 tuổi không đến, thần sắc cấp bách không giống như là trang, không nghĩ tới tùy tiện cứu lên trong 5 người, lại có một gã bác sĩ, đồng thời giống như Vương Sư Hùng tâm địa không tệ. Đừng có gấp, tại cấp cứu người cũng là thầy thuốc. Chu Xuân Lôi an ủi hắn một câu, ngươi liền hào hảo ở lại nghỉ ngơi một chút, ta nhìn ngươi đều hư thoát. Các ngươi cũng có thầy thuốc, cái này thầy thuốc trẻ tuổi sững sờ. Hoa, bỗng nhiên một trận khạc nước tiếng vang lên, ngay sau đó chính là như vậy ngất đi người chính là một trận ho mãnh liệt. Khụ khụ khụ, khụ khụ, cứu trở về, Vương Sư Hùng chà chà cái trán mồ hôi, vui sướng hướng mọi người báo cáo. Quá tốt, cảm ơn ngươi, hai tên nữ hài cảm kích xối nước mắt. Lúc này thầy thuốc trẻ tuổi cũng khôi phục một chút sức lực, hắn ngồi xuống nhìn về bên này đến, rất nhanh hắn đồng tử chính là bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt phút chốc biến đổi. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.